Hello, xin chào các bạn đã cùng đến với Radio Kinh Dị. Và mình là Bá Tiến. Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì đến với tập mới nhất nha. Bắt đầu ở chương 1037. Và trước khi bắt đầu thì mong rằng các bạn sẽ ấn đăng ký kênh nếu bạn là người mới. Và có thể ngó qua phần donate một chút nha. Ngày hôm nay thì hơi nóng. Mình đang bật cái quạt, vì vậy nó khá là ồn. Nên mình phải dùng cái đầu lọc âm này. Có thể rằng các bạn nghe thì nó sẽ có một chút tiếng quạt chạy, thì mong các bạn sẽ bỏ qua nha, vì thực sự rất nóng. Mà bật điều hòa 24/24 rồi, nhiều khi ngồi điều hòa nhiều quá mình không thấy thoải mái, vì vậy phải ngồi quạt một lúc. 1037, trang viên bài ca hoa hồng. Ngoại ô, hơn lệch về phía bắc, khu Queen, Backland. Ở một nơi xa cần phải đi xe ngựa nhiều giờ mới đến được. Trang viên bài ca hoa hồng, đi qua sông Tu Quách là thấy. Phong cảnh xung quanh thì tươi đẹp, bên trong hoa cỏ sum suê. Nói cũng kỳ lạ, nhiều năm nay trong thành phố Bách Lăn mưa dầm, ít ánh sáng mặt trời, nhưng ngoại ô của nó thì tầng mây luôn quang đãng, mặt trời rực rỡ, rõ ràng là không cách xa bao nhiêu, mà lại tạo ra được hai loại thời tiết hoàn toàn đối lập. Trong đó thì khu ngoại ô phía tây bắc là rõ rệt nhất, thậm chí còn là một trong những nơi trồng được loại nho khá nổi tiếng ở Bắc Đại Lục. Mà từ khu vực này men theo sông Tu Quách đi thêm về phía tây bắc khoảng 50 cây số nữa thì tình hình thời tiết lại gần giống với cả thành phố Bách Lăn. Hiện tượng này khiến cho các nhà khí tượng học luôn nghi hoặc và khó hiểu, không tìm ra được lý luận thích hợp để làm rõ nguyên nhân. Klein thì lại lờ mờ suy đoán. Ở kỷ đệ tứ, nơi này là thủ đô của đế quốc liên hợp Tudor Transit. Hoàng đế máu Jalista cũng hoàn toàn vứt bỏ nhân tính ở nơi này, trở thành một thần linh điên rồ. Cho nên thời tiết và địa hình bị thay đổi vĩnh viễn trong một phạm vi nhỏ cũng là chuyện bình thường. Leonard Mitchell từng đề cập đến tin tức ở phương diện này một hai lần trong khâu trao đổi tự do của hội Tarot. Hơn nữa là một khu vực con người hoạt động sớm nhất, có lịch sử lâu đời. Vùng đất hy vọng này luôn chôn giấu không biết bao nhiêu di tích cổ đại. Chúng rất có khả năng đã tạo ra ảnh hưởng nhất định đối với cả thời tiết. Xe ngựa lái vào trang viên bài ca hoa hồng, đi qua đài phun nước được khu nhà chính vây quanh và mảnh vườn hoa nhỏ, dừng lại ở cửa chính. Klein thì dẫn theo quản gia waiter xuống ngựa, đã thấy quản lý trang viên Richardson dẫn theo hai người hầu nam nữ đứng ở cửa đợi chủ nhân. So với số 160 phố Bách Lan, số lượng người hầu ở nơi này còn đông hơn nhiều, nhưng đều thuộc về bậc hai trở xuống. Nhìn Richardson quần áo phẳng phiu, diện mạo hoàn toàn đổi mới, Klein mỉm cười gật đầu nói: "Làm tốt lắm." Không đợi Richard đáp lại, anh đã bỏ mũ xuống, đưa nó và gậy trống cho hầu nam bên người em Nui, trực tiếp nói: "Đã chuẩn bị xong phòng cho các quý bà nói chuyện phiếm và đánh bài chưa?" "Đã chuẩn bị xong rồi ạ. Đã để sẵn bài poker và bài tarot cùng với một vài trò đánh cờ khác. Các nhạc cụ thông thường như là đàn dương cầm, đàn violon thì cũng đã được dọn vào." Richardson lưu loát đáp lại. Klein thì đi qua cửa lớn, khẽ gật đầu nói: "Phòng để các quý ông hút thuốc thì sao?" "Giống với các quý bà, đều ở tầng 2 nhà chính, cách nhau 5 phòng." Richardson không cần người hầu ở trong trang viên nhỏ nhắc nhở, thậm chí còn không cần nhớ lại đã đưa ra câu trả lời. Để hoạt động săn bắn lần đầu tiên do chủ nhân tổ chức không có sai sót, anh ta hỏi đến từng việc nhỏ một. Tuy cơ thể rất mệt mỏi nhưng mà tinh thần thì lại vô cùng phấn chấn. Klein lại hỏi tình hình phòng khách và bữa tối, xác nhận rằng tất cả đều ổn thỏa. Không lâu sau thì anh đã đợi được nhóm khách đầu tiên sau khi trang viên bài ca hoa hồng đổi họ Dantis. Gia đình nghị viên Max: "Nơi này còn lớn hơn cả trang viên S của tôi." Max vừa cởi áo khoác đưa cho người hầu, vừa cười khen ngợi: "Tôi luôn nghe nói rượu vang tự ủ ở bài ca hoa hồng cực kỳ xuất sắc, nhưng mà vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức. Hôm nay cuối cùng cũng thỏa mãn được lòng hiếu kỳ rồi. Hy vọng sẽ không làm ngài thất vọng." Klein khiêm tốn cười nói: "Là nơi trồng nho nổi tiếng Bắc Đại Lục, rượu sâm banh, rượu vang đỏ, rượu vang trắng ở khu vực ngoại ô tây bắc của Bách Lăn đều có chất lượng cực cao. Nhưng mà trang viên nơi này thì phần lớn thuộc về quý tộc. Loại đồ uống tự ủ này về cơ bản sẽ không bán ra bên ngoài, cho nên trên thị trường gần như không có ai nghe thấy. Chỉ có người trong giới thượng lưu hoặc là gần với giới này mới biết được. Bài ca hoa hồng là một trong những trang viên có đủ tính đại diện nhất. Rượu vang tự ủ đã được tán thưởng rộng rãi trong giới. Rượu vang đỏ những năm đặc thù thậm chí còn bị người sưu tầm ra giá hơn 100 bảng một chai. Nhưng Glenn có thể bỏ ra 20.000 đồng bảng vàng để mua lại một trang viên như thế thì đương nhiên cũng phải đáp ứng một vài điều kiện. Đó chính là toàn bộ số rượu nho của những năm đặc thù đều được do người công tước Negan phái tới mang đi. Nghị viên Max cũng rất rõ điều này, không hy vọng có thể được uống rượu nổi tiếng cấp sưu tầm này. Nghe vậy thì cười nói: "Ngài có thể mở thêm mấy chai rượu, đổ ra từng ly nhỏ cho tôi, để tôi đánh giá xem rượu của năm nào là xuất chúng nhất." Là một người thuộc xã hội thượng lưu thì ông ta quả thật chưa từng uống rượu nho của trang viên bài cao hồng. Nguyên nhân rất đơn giản, ông ta là nghị viên tân tảng, mà lúc công tước Negan tại vị là người tài trợ chính cho đảng bảo thủ. "Không thành vấn đề," Glenn lập tức đáp lại, ánh mắt thuận thế đảo qua cơ mặt của Harrell ở bên cạnh. So với tầm tháng 7, tháng 8 thì thiếu nữ này rõ ràng là đã sáng sủa hơn rất nhiều. Không còn vẻ sợ hãi rụt rè khi gặp người lạ, hay thậm chí không muốn tham gia tiệc tối và vũ hội. Điều mà khiến nhiều người quen của cô cho rằng cô sinh bệnh rồi. Đây đều là công lao của chính nghĩa AJ. Khi cô gặp Dantit ở quỹ từ thiện giáo dục Ruel, tổng cộng 2 lần nhắc đến việc gần đây đã từng gặp tiểu thư Harrell March. Trao đổi như vậy nhìn sơ qua thì không vấn đề gì, bởi vì Harrell là người mà AJ và Dantit đều quen thuộc. Khi hai người gặp gỡ nói chuyện trong giới, tìm đề tài từ người bạn chung để tán gẫu là một khuynh hướng không thể bình thường hơn được nữa. Nhưng mà Glenn nghe hiểu sự ám thị của tiểu thư chính nghĩa. Rõ ràng cô ấy đã nói mình từng gặp Harrell 2 lần ở vũ hội và bữa tiệc. Đây là thêm 2 lần trị liệu nữa. Sau khi bố trí xong cho gia đình Max, Glenn đón nhóm khách thứ hai tham gia hoạt động săn bắn cuối tuần. Thiếu tướng Kunat Koger và một người bạn mà hắn đã nói trước là sẽ dẫn cùng theo. Glenn biết người này, nhưng mà đối phương thì lại không biết Dantit. Anh ta là Famiket của ô tô hơi nước Tincon, cũng chính là người đầu tư chính trong hạng mục xe đạp. Dựa vào một vị luật sư nghi ngờ là luật sư, mua hơn 10% cổ phần từ tay của Sherlock Moretti với giá thấp, nên đã liên quan đến luật sư. Vậy thì làm bạn với cả bá tước đọa lạc cũng là có thể hiểu được. Glenn cười bước đến, lần lượt ôm thiếu tướng Kunat và Famiket. "Chào mừng các quý ông." Anh lập tức lùi về sau, nói với cả Fami: "Có một phần tự huyết sống của phu sắc, thân hình thì cao lớn mập mạp, đôi mắt màu lam rất nhạt. Nghe nói ô tô hơi nước của anh rất nổi tiếng, vì sao anh không nói tới đây?" Fami còn chưa kịp trả lời thì Kunat Koger có khí chất rắn giỏi đã mỉm cười lên tiếng trước: "Không, ông không hiểu anh ta rồi. Ông ta không bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để triển lãm ô tô hơi nước của mình đâu. Nhưng chiếc xe đó nặng quá, trên đường đi tới đây đã bị kẹp vào bùn đất, không lôi ra được. May là tôi không tin tưởng anh ta, tự mình đi xe ngựa đằng sau. Bằng không thì anh ta phải dựa vào đôi chân của mình để đi nốt quãng đường còn lại. Vấn đề chính là do đường của chúng ta quá kém, cần phải tu sửa và xây dựng lại. Giống như xe lửa hơi nước cần phải chạy trên đường ray ấy." Fami phản bác một câu, nhún vai với Glenn: "Tôi vốn định đến kêu gọi đầu tư ở chỗ ngài, sau này rồi nói đi vậy. Trước kia là anh đầu tư cho chúng tôi cơ mà, giờ lại muốn tìm tôi đầu tư ngược lại sao?" Glenn lúc này mới hiểu sâu sắc một điều, đó chính là mình đã được coi là phú ông khá nổi tiếng trong tầng lớp trên của vương quốc. Vừa quyên tặng cổ phần công ty trị giá 10.000 bảng, vừa mua một trang viên đắt đỏ, lại có sự liên hệ với quân đội, vừa nhìn là biết giàu có rồi. Nhưng mà trên thực tế, tổng tài sản hiện nay của mình cũng chỉ có khoảng 50-60.000 bảng thôi, có lẽ chỉ bằng 1/10 của cải của tiểu thư chính nghĩa. Không biết đến khi nào mới có thể trở thành đại phú ông tài sản triệu bảng đây. Glenn tự giễu mấy câu, hơi suy tư rồi nói: "Không sao, tôi cảm thấy rất hứng thú với sự kết hợp giữa máy móc và hơi nước. Rảnh rỗi sẽ đến xem ô tô hơi nước của anh. Rất tuyệt. Phan Mi cười nói: Nếu không phải biết ngài quyên tặng một khoản lớn cho giáo hội đêm tối thì tôi còn tưởng rằng ngài là tín đồ hơi nước. Dù sao thì cũng từng vẽ thánh huy tam giác trước ngực. Cô lên không tiếp tục đề tài này nữa, tránh để cô nát phát hiện ra ý đồ của mình. Anh chỉ lên cầu thang rồi nói: Tới phòng hút thuốc thử xì gà sưu tầm ở nơi này được chứ? Đến khi tôi mua trang viên này thì mới biết được, nơi này có xây một phòng chuyên để bảo quản xì gà, nhiệt độ và độ ẩm ổn định. Nhưng mà hai người cũng biết đấy, tôi có thể hút thuốc, nhưng không thích lắm. Không tệ, có tù trưởng không? Trên mặt của Kunat Koger hiện ra nụ cười. Đương nhiên, Klein đưa ra câu trả lời khẳng định. Anh tích cực tổ chức hoạt động săn bắn, mục đích chủ yếu chỉ có một, đó chính là săn bắn vị thiếu tướng phó ban MI9 này. Cho nên, các phương diện đều cân nhắc đến sở thích của đối phương. Nhưng mà Klein không vội ra tay ngay ở cuộc săn bắn lần này, bởi vì anh còn chưa đủ hiểu biết về thực lực của vị bán thần ẩn thân Kunat Koger này. Cần phải trải qua vài lần tụ hội, vài cuộc săn bắn, nắm chắc khuynh hướng hành vi, mức độ cảnh giác và vật phẩm tùy thân của đối phương. Là một ma thuật sư, Klein không bao giờ biểu diễn mà không có sự chuẩn bị trước. Trong một căn phòng nào đó ở khu Zugut, Phil buông quyển sách trong tay xuống, nhìn Húc đi tới đi lui trong phòng, không nhịn được lên tiếng hỏi: Cậu đang phiền não cái gì đấy? Húc nhìn cô gái: Tớ đang phiền não việc nên lập tức đem tin tức của tử tước Stanford có liên hệ chặt chẽ với một cô gái xa lạ báo cho MI9, hay là giấu nghẹm đi, đợi đến khi có bước phát triển mới. Vì sao phải giấu? Phil đầu tiên là hỏi lại, sau đó tự mình trả lời trước. Tử tước Stanford có liên quan đến cái chết của cha cậu, nhưng bình thường thì cậu không có cơ hội và thực lực để đến đối chất ông ta, sợ từ đó sẽ bại lộ thân phận, ảnh hưởng đến mẹ và em trai. Mà hiện giờ thì ông ta có khả năng sẽ xảy ra chuyện bất trắc vì cô gái xa lạ kia đang ở trong tình trạng khá dễ đối phó. Đây là cơ hội của cậu, cho nên cậu do dự đúng không? Húc im lặng một lát rồi nói: Đúng. Phil đóng quyển sách lại, nhìn chằm chằm vào bạn thân của mình, nghiêm túc nói: Cậu đã do dự thì chứng tỏ cậu trong lòng đã nghiêng về một phía rồi. Húc thong thả gật đầu: Đúng vậy. Phil vén mái tóc xoăn dài lên, đứng dậy giơ tay phải ra: Tôi đã biết quyết định của cậu rồi, có cần giúp không? Thấy Húc ngập ngừng không trả lời, cô cười một tiếng rồi nói: Tôi đã là người phi phàm danh sách 6 rồi đấy. Không đợi Húc mở miệng thì cô nhìn thoáng qua xung quanh: Nếu cậu lo lắng thì chúng ta còn có thể tìm kiếm thêm sự trợ giúp. Cô ngụ ý là tìm thành viên của hội Tarot hỗ trợ. Húc thầm nghĩ thở hắt ra: Tạm thời chưa cần đâu, hai người chúng ta thử trước đã. À, bây giờ ra ngoài đi, tiếp tục theo dõi tử tước Stanford. Bây giờ? Phil sửng sốt: Được rồi, nhưng mà trước đó để tớ dùng quả cầu thủy tinh để chiên tinh thử xem, xác nhận mức độ nguy hiểm đã. Sau một hồi bận rộn thì cô nâng quả cầu thủy tinh trong veo kia lên. Có nguy hiểm nhất định. Chương 1038, không lường được. Bên cạnh phủ của tử tước Stanford, khu Queen, Phil và Húc mặc quần áo đen cùng trốn ở góc tối, nhìn chằm chằm cửa sắt đóng chặt, kiên nhẫn chờ mục tiêu xuất hiện. Đêm nay trời không mưa, các cô không phải đối mặt với điều kiện quá khó khăn, mà cỗ xe ngựa đang đậu ở rìa quầng sáng tỏa ra từ ngọn đèn đường kia lại khiến cho các cô biết rằng chắc chắn mình sẽ có thu hoạch, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Không biết qua bao lâu, cánh cửa sắt phát ra tiếng ma sát kim loại, chậm rãi mở rộng về phía sau. Một bóng người khoác áo choàng đen kịt từ trong lướt đi qua, cúi thấp đầu, tới bên cạnh xe ngựa cho thuê, bước lên xe với động tác nhẹ nhàng. Là cô ta sao? Phil đè thấp giọng hỏi Húc đứng bên cạnh. Cô không có năng lực phi phàm thông qua miêu tả mà truy ngược lại được đặc điểm hình tượng của đối phương, mà trước đó thì cũng chưa từng gặp đối phương bao giờ. Không thể dựa vào trực giác, linh tính hoặc chiêm tinh thuật để đưa ra phán đoán. Húc gật đầu khẳng định. Đúng vậy. Trong lúc hai cô nhỏ giọng nói chuyện, Chiếc xe ngựa cho thuê kia dần tăng tốc, nhanh chóng rời khỏi khu vực cửa ngách. Húc Trực lập tức ra khỏi đang trốn ở đấy, chuẩn bị dựa vào năng lực phi phàm, quan trị an và thể chất được tăng lên do kẻ thẩm vấn, dùng cách chạy chậm để theo đuổi mục tiêu từ xa. Cậu định làm gì? Đúng lúc này thì Phil giữ cô lại, phá hỏng kế hoạch của cô. Theo dõi. Húc không hiểu quay sang liếc bạn của mình. Cậu theo dõi để làm gì? Với cả không phải cậu nói sau khi mục tiêu tiến vào cầu Bách Lăn sẽ có một người phi phàm khá lợi hại bảo vệ sao? Đúng vậy. Húc trả lời câu hỏi thứ hai trước, sau đó mới nói. Câu hỏi của cậu thật kỳ quặc. Theo dõi đương nhiên là để xác nhận dáng vẻ, thân phận, lai lịch và mục tiêu của mục tiêu rồi. Phil thu lại bàn tay đang giữ vai trái của Húc nở nụ cười. Nếu mục tiêu đã có người phi phàm khá lợi hại bảo vệ rồi thì chúng ta rất khó khăn để hoàn thành theo dõi ở khu vực cầu Bách Lăn. Không thể tìm ra được chỗ ở cũng như thân phận thật sự của ta. Chẳng lẽ cậu định trực tiếp xung đột với cả người bảo vệ kia sao? Dù có tớ hỗ trợ nhưng cậu đã từng xác nhận thực lực của đối phương chưa? Nắm chắc bao nhiêu phần thắng rồi, có nguy hiểm hay không? Hơn nữa, chỉ cần nổ ra trận chiến thôi, chắc chắn sẽ kinh động đến mục tiêu. Chẳng khác nào chặn xe ngựa giữa đường, chất vật ngay trước mặt. Cả hai đều sẽ phá hỏng ý đồ sâu xa nhất của cậu, làm tử tước Stanford cảnh giác. Không thể bản thân rơi vào hoàn cảnh khó khăn như vậy được, cho cậu cơ hội ra tay. Lại còn có khả năng thất bại, nhưng mà không làm thì chắc chắn là thất bại rồi. Húc nhấn mạnh rằng mình biết rõ khó khăn, chỉ là muốn thử một lần thôi, tìm cơ hội học được. Lúc này thì cỗ xe ngựa đã ngoặt ở phía cuối con đường, chạy vào đường cái. Phil thì nhìn bóng xe dần biến mất, lắc đầu cười nói. Không, không, việc chúng ta cần làm là đổi ý tưởng. Chúng ta nên thử làm rõ diện mạo của mục tiêu trước. Đợi đến khi dừng hành động, lại mang diện mạo của cô ta tới khu vực cầu Pride, điều tra theo lệ thường, thu thập tin tức từ con đường khác. Cậu dùng từ rất chuyên nghiệp đấy. Húc suy tư nói. Đương nhiên. Tớ người từng viết chuyện trinh thám mà. Phil thì không hề khiêm tốn đáp lại. Nhưng mà làm thế nào để biết được diện mạo của mục tiêu mà không kinh động đến cô ta? Húc đưa ra vấn đề mấu chốt nhất. Phil thì như đã có chuẩn bị từ trước, lấy bút ký lữ hành Lemano ra, cười nói. Rất đơn giản. Dùng ám thị tâm lý học mà tiểu thư Chính Nghĩa đã ghi lại. Chính Nghĩa AJ tuy không có cơ hội sử dụng bút ký lữ hành Lemano, nhưng mà vẫn khá tò mò mà thuê 2-3 lần nghiên cứu đặc điểm và tác dụng của mỗi loại năng lực phi phàm trong đấy, cũng ghi lại một vài năng lực phi phàm của bản thân, trong đó thì bao gồm cả âm thầm tâm lý học, khá là hữu dụng. Về phần vấn đề thân phận thực sự của tiểu thư Chính Nghĩa, Húc và Phil ngày càng xác nhận, nhưng mà không có hỏi ngay chính diện, cũng không có tiến hành điều tra thêm. Đây là một sự tôn trọng cơ bản nhất đối với các thành viên trong hội Tarot. Nghe bạn thân trả lời thì đầu óc của Húc dường như sáng sủa hơn, chớp mắt có vài linh cảm. Phil lại chỉ quan tâm đến chuyện của mình, tiếp tục nói. Sử dụng năng lực phi phàm trong tay này, cậu sẽ rơi vào điểm mù của cảm quan sinh vật. Cho dù cậu đi qua đi lại trước mắt chúng, chúng cũng không nhìn thấy được đâu. Cứ thế thì cậu có thể trực tiếp lên xe ngựa, đến trước mặt mục tiêu, thoải mái tự nhiên nhìn mặt cô ta, nhớ rõ toàn bộ điểm đặc thù. Đến khi tớ nghĩ, người sử dụng ẩn thân tâm lý học này, nếu có vận may mắn quá kém đi, chưa biết chừng sẽ bị sinh vật cỡ lớn tình cờ đi ngang qua dẫm một phát chết tươi đấy. À, lát nữa, đừng gây ra động tĩnh gì quá lớn, cũng đừng nói chuyện với sinh vật xung quanh, như vậy thì sẽ khiến người ta chú ý. Từ đó ẩn thân tâm lý học sẽ tự động giải trừ. Húc gật đầu, đưa ra một chỗ khác nói. Làm thế nào để mục tiêu không phát hiện ra cửa xe ngựa đang chạy trên đường đột nhiên mở ra? Không đợi Phil trả lời thì cô lập tức hỏi tiếp. Cậu có ghi lại năng lực vi phạm mở cửa không? Cậu cảm thấy thế nào? Phil vừa cười, vừa đưa bút ký lữ hành Lemano ra, trong tay cho bạn mình, cùng nói thầm. ẩn thâm tâm lý học và mở cửa ở hai trang nào. Sau khi Húc đã ghi nhớ, lập tức men theo bóng tối ở hai bên đường chạy rất nhanh về hướng chiếc xe ngựa cho thuê kia. Không lâu sau thì cô nhìn thấy mục tiêu, tay phải khẽ rung lên để quyển bút ký màu xanh đồng mở đến một trang da dê màu nâu vàng. Khi mà ngón tay khẽ lướt qua thì Húc dường như nhìn thấy ánh nước dập dần tỏa ra từ một hồ nước sâu thẳm lan ra bốn phía. Đợi đến khi tầm nhìn trở lại bình thường rồi, cô gia tăng tốc độ, nhanh chóng chạy tới bên cạnh xe ngựa. Để xác nhận thì Húc không hành động ngay, mà sải bước vượt qua xe ngựa. Cô lập tức xoay người hệt như đi ngang qua đường. Nhưng mà phu xe thì không hề phát hiện ra, không kêu lên nhắc nhở, cũng không kéo ngựa lại. Sau khi chứng nhận ẩn thân tâm lý học có hiệu quả, Húc lại tăng tốc tránh và va chạm với cả xe ngựa, đi đến bên cạnh thùng xe. Quan sát qua loa một chút, cô lật mở bút ký lữ hành Le Mano để lộ ra trang giấy trắng phủ kín hoa văn và ký hiệu kỳ dị kia. Sau đó giơ tay phải đặt lên vách thùng xe. Bóng dáng của cô bỗng trở nên trong suốt rồi xuất hiện ở bên trong xe ngựa. Cô gái khoác áo choàng đen kịt kia thì đang ngồi chênh chách đối diện, giống như đang suy nghĩ chuyện gì đó mà nhìn qua về phía cửa sổ thủy tinh phía Húc, nhưng mà lại bỏ qua vị thợ săn tiền thưởng bất ngờ xâm nhập này. Trong khoảng cách gần như vậy, cho dù áo choàng của cô ta kéo xuống rất thấp, Húc cũng có thể nhìn thấy sơ bộ gương mặt đối phương. Huống hồ cô ta cũng không thận trọng như khi đi lại bên ngoài, nhất cử nhất động đều mang theo chút tùy ý, thế nên áo choàng đã trượt xuống vị trí đôi mắt rồi. Trong phút chốc, diện mạo cô ta đập vào mắt của Húc, trồng lên là một gương mặt vẫn còn giữ nét nam tính. Đây là năng lực phi phàm quan trị an. Đôi mắt của Húc bỗng trợn to, không thể kìm được mà thốt lên: "Sherman." Cô có thể đoán được cô gái thường xuyên ra vào phủ tử tước Stanford thời này khá là xinh đẹp, nhưng mà làm thế nào cũng không thể tưởng tượng nổi đối diện lại là Sherman, một người đàn ông trẻ tuổi, bạn của mình. Một người đàn ông có diện mạo còn chưa được tính là mang vẻ đẹp trung tính, nay lại trở nên xinh đẹp thế kia, mang nét quyến rũ của phụ nữ thế kia. Giờ phút này thì Húc không nhịn được đánh giá Sherman từ trên xuống dưới vài lần, hoàn toàn không thể liên hệ dáng dấp của đối phương với người đàn ông trẻ tuổi vốn quen biết trước kia cùng một chỗ. Nếu không phải có năng lực quan trị an, có thể từ bản chất ngũ quan xác nhận người đối diện chính là Sherman, thì Húc nhất định sẽ cho rằng mình đã nhận lầm người. Mà dù là vậy thì bây giờ cô vẫn đang nghi ngờ người ngồi đối diện không phải Sherman, mà là chị em song sinh cùng cha cùng mẹ với anh ta mà thôi. Nghe thấy tiếng hỏi đầy kinh ngạc, Sherman mới chú ý thấy từ trong xe ngựa không biết đã có thêm một người từ bao giờ, một người quen, thợ săn tiền thưởng Húc đi chắc. Cô gái đã đổi tên thành Sherman này đầu tiên là hoảng hốt, sau đó theo bản năng nhớ lại một vài lời nói mà Chris thường xuyên đề cập. Giờ cô không thể gặp lại người quen cũ. Lẽ nào cô muốn chồng cô, người mà cô yêu thương kia, biết được dáng vẻ trước kia của cô sao? Chỉ khi nào hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ quá khứ thì cô mới có được cuộc sống mới, mới có thể nhận được cứu vớt. Đủ loại ý nghĩ nhanh chóng nảy ra trong đầu của Sherman, khiến đáy lòng cô ta đột nhiên hiện lên một suy nghĩ đáng sợ: giết chết cô ta. Suy nghĩ này hệt như ma quỷ đến từ vực sâu, không ngừng quanh quẩn bên tai của Sherman, sinh ra tiếng vọng trong lòng cô ta: giết chết cô ta, giết chết người đã nhận ra cô. Chỉ có như vậy, cô mới thực sự thoát khỏi quá khứ, không làm mất đi hiện tại. Giết chết cô ta. Sherman không trả lời câu hỏi của Húc, bàn tay trái đang đặt bên cạnh dần nắm lại. Năm đầu ngón tay vừa thong thả vừa run rẩy siết chặt vào trong. Húc nhận thấy cảm xúc của đối phương đang dao động mãnh liệt, xác nhận đây là Sherman, lập tức quan tâm hỏi han: sao anh lại biến thành thế này? Trong thời gian anh đã đi đâu vậy? Có phải anh đã gặp phải chuyện gì được không? Có bị thương gì không? Sherman bấp máy cái môi, nắm tay trái thả lỏng một chút, nói với giọng hơi nức nở. Tôi đã bắt đầu một cuộc sống mới rồi, cô đừng đến quấy rầy tôi nữa được không? Tôi không muốn mất đi mọi thứ hiện tại, không muốn nhìn thấy những người quen biết trong quá khứ. Cô ta càng nói tốc độ càng nhanh, ý tứ cầu xin càng thêm rõ rệt. Húc thì ngẩn ra vài giây, ngưng mắt nhìn Sơ Men một cái rồi mím môi. Được. Cô không ở lại thêm nữa, đưa tay mở cửa sổ thủy tinh của xe ngựa, nhảy ra ngoài với tư thế bổ nhào về phía trước. Sơ Men lặng lẽ nhìn toàn bộ quá trình, rốt cục thở hắt ra một tiếng thật dài, suy sụp ngay tại chỗ như thể bị rút hết đi sức lực vậy. Cô ta thật vất vả mới khống chế được thứ ma quỷ trong lòng của mình. Đúng lúc này thì cô thấy một phía khác đối diện, một bóng người nhanh chóng phác họa ra từ hư không xuất hiện. Bóng dáng đó mặc chiếc váy dài cũ kỹ màu đen, nhưng mà không hề phá hỏng dung mạo và khí chất ngọt ngào tao nhã. Chỉ ngồi đó không nói gì cũng đã khiến người ta không rời mắt nổi. Ma nữ Triss, vì sao cô không giết cô ta? Triss mỉm cười hỏi với vẻ không hề lo lắng, dường như chỉ đang tán gẫu tối qua uống rượu gì. Cô ấy là một trong số ít những người trước đây không kỳ thị tôi, còn giúp đỡ tôi. Sơ Men hơi khiếp sợ đáp lại, lập tức nhíu mày hỏi, vì sao cô lại xuất hiện ở đây? Triss cười nói, tôi đang bảo vệ cô. Không đợi Sơ Men đáp lại, cô ta đã hỏi, lúc cô ra ngoài tâm trạng dường như không tệ. Sơ Men nhớ lại chuyện trước đó, nở nụ cười ngượng ngùng. Có lẽ tôi có cơ hội làm mẹ. Khi nói thì tay phải của cô ta sờ xuống bụng mình, khóe miệng không nhịn được cong lên. Tôi cảm thấy nó đang đạp tôi. Sơ Men bỗng ngẩn ra, hoảng hốt thốt lên, làm sao lại nhanh như vậy được? Cô ta còn chưa xác định hôm nay có thể mang thai đứa bé hay không. Nhìn phản ứng của Sơ Men, Triss cười càng thêm quyến rũ. 1039, kiên nhẫn. Sao? Thấy rõ chưa? Phi vừa rời khỏi con đường từ chỗ tử tước Stanford, đã thấy Húc mang theo vẻ mặt ủ rột, pha chút mờ mịt quay về. Húc chần chừ gật đầu, thấy rõ rồi. Nói xong câu đó, cô dường như lấy lại tinh thần, sợ hãi nói, tôi biết cô ta, à không, là anh ta. Anh ta? Phi cũng mù mờ. Húc quan sát xung quanh theo thói quen rồi mới nói, anh ta là Sherman mà tớ đã kể với cậu. Anh ta đã biến thành nữ rồi sao? Phil nghe mà ngẩn ra, theo bản năng hỏi lại, cậu không nhận lầm đấy chứ? Nhớ đâu là chị em của Sherman thì sao? Húc kiên định lắc đầu, không, chính cô ta thừa nhận, còn bảo tớ đừng quấy rầy mình nữa, cô ta muốn hoàn toàn vĩnh viễn quên quá khứ đi. Nhưng sao anh ta lại biến thành nữ được? Phil đảo tròn mắt, đột nhiên nhớ ra điều gì, suy tư nói, cũng không phải không có khả năng đâu. Có một con đường phi phạm có thể biến đàn ông thành phụ nữ ở một giai đoạn nhất định. Cô nhớ trong một lần tội tarot tự thảo, tiểu thư chính nghĩa từng đề cập đến vấn đề này. Hả, thật sao? Húc bỗng trợn tròn mắt, hỏi lại với vẻ không dám tin, chắc chắn. Phil đã nhớ ra nội dung cụ thể, đưa ra câu trả lời khẳng định. Việc này, Húc nhất thời khó mà chấp nhận nổi, nhưng mà lại không tìm ra lý do để phản bác, đành gặng hỏi, là con đường nào? Phil đáp lại, ma nữ. Hả? Chính là con đường thích khách sao? Ma nữ, Sơ Men lại trở thành ma nữ. Húc lẩm bẩm nhắc lại như tự nói. Đột nhiên thì cô chợt cao giọng, không phải cô ấy đang bị lợi dụng đấy chứ? Không được, tớ phải nhắc nhở cô ấy một câu. Vừa dứt lời, Húc đã xoay người sải bước chạy điên cuồng, định đuổi theo cỗ xe ngựa cho thuê kia. Nhưng mà cô đuổi theo mấy con phố thì cũng chẳng phát hiện ra được thế mục tiêu đâu. Sơ Men và cả cỗ xe hình như là biến mất. Húc dần thả chậm tốc độ, cuối cùng dừng lại, nhìn con đường trống không trước mặt với vẻ phức tạp. Sau lưng cô, Phil xuyên qua mấy bức tường, cuối cùng cũng đuổi kịp. Không thấy. Húc nhỏ giọng nói. Phil cũng chuyển ánh mắt về phía trước, nói như có điều suy nghĩ. Bị phát hiện rồi. Không đợi Húc nói thì cô vừa xoay người vừa thở dài. Về đi, lúc khác tìm cơ hội. Húc không cất bước, vẫn đứng im ở đấy. Mấy giây sau thì cô mới lên tiếng trong ánh mắt nghi hoặc với cả Phil. Nếu đã phát hiện có vấn đề, họ có hành động sớm hơn không? Có khả năng. Nếu không nghĩ kế hoạch của mình đã bị thất bại, thì đêm nay rất có khả năng sẽ thử đánh cược một lần cuối cùng, ra tay trước khi chúng ta chuẩn bị xong. Phil lập tức tán thành phản đoán của Hook. Chúng ta quay về chỗ tử tước Stanford đi, ngồi trong chỗ nấp tiếp tục theo dõi. Hook lập tức gật đầu đáp lại không hề do dự. Được. Trong một kho hàng chứa khá là nhiều hàng hóa ở khu cảng, Sherman ngồi trên một chiếc giường gỗ bẩn thỉu, hai tay bị trói sau lưng, trên người thì quấn đầy tơ nhện vừa mảnh vừa cứng. Cả người cô ta dường như bị bọc trong một chiếc kén trong suốt, ngay cả âm thanh cũng không phát ra được. Đây cũng không phải là chuyện xấu đối với cô. Tweet đứng ở trước người Sherman, trong tay thì cầm một ngọn lửa đen như mực. Ít nhất có thể từ cô xác định ông ta thực sự yêu cô hay không. Sherman vừa giận dữ vừa sợ hãi, gắng sức phát ra tiếng ừm để tỏ vẻ cầu xin. Nhưng mà Tweet không hề dao động trước việc này, lật bàn tay cầm ngọn lửa đen kịt ra, đặt nó lên bụng Sherman. Ngọn lửa như có linh tính, đầu tiên là tản ra như nước chảy, tiếp đó xuyên qua làn da và máu thịt như không, định chui vào bên trong cơ thể. Mái tóc đen dài trơn mượt của Chris chợt bung xõa ngược lên trên, trái với cả quy luật tự nhiên, dường như bị một bàn tay vô hình giữ lấy, kéo dài ra bốn phía, khiến bầu không khí xung quanh ám một mùi khó tả. Những sợi tóc mơ hồ trở nên to hơn, đan xen vào nhau, từng sợi rõ ràng. Phần ngọn tóc chợt lóe lên từng tia sáng chói, mang theo lời nói và những câu chuyện nguyền rủa. Nhanh chóng chuyển động, hòa vào ngọn lửa đen kịt, chui vào trong bụng của Sherman rồi lập tức biến mất. Gương mặt của Sherman co rúm lại, không thể khống chế nổi, nhưng mà không hề có cảm giác đau đớn. Dường như đây chỉ là phản ứng thần kinh đơn thuần theo bản năng. Cô ta nhanh chóng bình thường trở lại, thấy Tweet mặc váy dài màu đen ở trước mặt nhạt đi dần trong suốt rồi biến mất. Đồng tử của Sherman phóng to, lại một lần nữa dãy rủa, nhưng mà không sao thoát ra được sự trói buộc. Cô ta kiệt sức rồi lại bắt đầu, cứ thế lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, hệt như nước lũ đang dâng lên từng ly từng tí một trong kho hàng tĩnh mịch vậy. Không biết qua bao lâu, cửa lớn kho hàng rầm một tiếng mở ra, đạp mạnh vào vách tường hai bên. Một bóng người lảo đảo đi vào, chính là tử tước Stanford đã bước vào buổi trung niên từ lâu. Ông ta không giống mỗi lần ra khỏi nhà, trên đầu đội tóc giả màu trắng, để lộ ra mép tóc khá cao và mái tóc đen rủ bù. Từng lọn tóc ướt nhẹp dính lại với nhau, hệt như đi dầm mưa sau đó hong khô vậy. Nhưng mà cách đây mấy tiếng, mây trên trời rất loãng, trăng đỏ treo cao, vốn không hề có mưa. Trên mặt tử tước Stanford, từng giọt mồ hôi dọc theo đường cong, rắn rỏi chảy xuống cổ. Dưới da dường như lại có những sợi màu đen, không đếm xuể đang chảy xuôi. Ông ta hơi khom xuống, cơ thịt trên mặt vặn vẹo, trong ánh mắt tràn ngập đau đớn và lo lắng. Nhìn quanh một vòng thì phát hiện ra là Sherman. Đầu tiên là ông ta vui vẻ, sau đó lập tức trở nên lo lắng. Mặc dù giữ thăng bằng không được tốt lắm, nhưng vẫn xông tới. Mà Sherman sau khi nhìn thấy ông ta đi vào kho hàng thì gương mặt trở sinh đột biến, dường như được phủ một lớp ánh sáng vậy. Cô ta lập tức để lộ ra vẻ lo lắng và sợ hãi, thử lắc đầu như điên, nhưng cổ bị tơ nhện giữ chặt lại, không thể nào cử động được. Sherman càng thêm sốt ruột, nước mắt trào ra, từng giọt long lanh trong suốt trượt dài trên gò má. Thấy tử tước Stanford sắp chạy gần đến trước người cô ta rồi, đột nhiên giữa hai người phát ra một tiếng nổ lớn. Nó giống như là được một bức tường vô hình ngăn giữa tử tước Stanford và Sherman, không sao vượt qua được. Nếu như ông muốn giải trừ lời nguyền rủa và mang cô ta đi, thì phải trả lời câu hỏi của tôi, không được giấu giếm gì cả. Lúc này trong góc kho hàng, một bóng người nhanh chóng tiến ra. Ngũ quan của cô ta vô cùng quyến rũ, tổ hợp lại một chỗ hết sức ngọt ngào, như người yêu trong giấc mộng mà mỗi một nam thiếu niên đều từng tưởng tượng ra, chính là ma nữ Tweet. Không đợi tử tước Stanford đáp lại, cô ta đã giơ tay phải lên để một ngọn lửa màu đen bốc lên trong lòng bàn tay, trên mặt, trên tay, trên cổ, toàn bộ những phần da lộ ra ngoài của tử tước Stanford bỗng trở nên trong suốt, hiện ra mạch máu chằng chịt. Trong mỗi một mạch máu đều có ngọn lửa đen lặng lẽ thiêu đốt, lặng lẽ chảy xuôi. Nỗi đau đớn trong đôi mắt của tử tước Stanford giờ phút này đến cực hạn, nhanh chóng chớp mắt sau lại biến mất. Vẻ mặt của ông ta trở nên cực kỳ lạnh lùng, nhưng mà ánh mắt thì lại mang theo chút chế nhạo, giống như người bị nguyền rủa không phải là mình mà là Trish, cách đó một khoảng khá xa. Xung quanh cơ thể của Trish đang đứng trong góc kho hàng bỗng bốc lên một ngọn lửa lớn màu đen, chiếu sáng những tơ nhện vô hình mà chằng chịt, nhưng mà không thể nào đốt chúng được. Trong chớp mắt, Trish cũng giống như là Sơ Men bị phong ấn trong một cái kén trong suốt, khó mà nhúc nhích, không thể chạy thoát. Ở chỗ cửa thông gió trên cao của kho hàng lại có một bóng người hiện ra. Đây là một cô gái không thể nhìn ra tuổi tác cụ thể, mặc áo dài màu trắng đơn sơ thánh thiện, tóc đen mắt lam, thanh tú xinh đẹp, cũng mang theo sự quyến rũ khó mà miêu tả được. Catheria Pele. Chuyết giống như là dùng hết sức lực toàn thân, rốt cục thấp giọng thốt ra một cái tên. Lúc này thì tử tước Stanford giơ tay về phía người mình, móc lấy một con búp bê vải hư ảo đang bị những sợi tơ màu đen quấn chẳng chỉ xung quanh. Ông ta liếc mắt nhìn Sơ Men bên cạnh rồi cười nói với cả Trish: chẳng liên quan đến tính mạng của tôi chưa bao giờ lơ là cả. Sau cái chết của Siket, tôi biết có một ngày sẽ tới lượt mình. Cô săn tôi thì đương nhiên cũng có người khác muốn săn cô. Chúng tôi rất kiên nhẫn, sợ dọa cô chạy mất nên chẳng làm gì cả cho đến tận ngày hôm nay. Với cả món quà của cô không tệ. Nghe tử tước Stanford nói vậy, Sơ Men vẫn đang dãy giụa theo thói quen bỗng ngừng lại toàn bộ động tác, vẻ mặt chưa bao giờ ngây dại đến như vậy. Đôi mắt của cô ta trợn trừng nhưng mà không thể có tiêu điểm, giống như đang chìm dần vào trong nước vậy. Tình yêu? Trish đột nhiên bật cười một tiếng, giống như châm chọc lại giống như tự diễu vậy. Cô ta không hề căng thẳng, cũng không có hốt hoảng chút nào. Trang viên bài cao hoa hồng, bóng đêm dần sâu. Sau khi sắp xếp được xong chỗ nghỉ ngơi cho hai người vị khách, chuẩn bị ổn thỏa cho hoạt động săn bắn ngày mai, Glenn vừa nằm ngủ chưa được bao lâu thì đột nhiên tỉnh lại. Linh cảm trực giác của anh dao động, khiến trong đầu phác họa ra một hình ảnh. Thiếu tướng Kunat Koger mặc áo sơ mi quần dài từ cửa sổ phòng khách lén lút bay ra, trái với cả quy luật tự nhiên lơ lửng ở bên ngoài. Việc này mình còn chưa ra tay mà. Anh ta tới đây cũng có mục đích của riêng mình. Trong đầu Klein chợt nảy ra suy nghĩ, đã khống chế một con rắn ở bên ngoài để nó chuyển hóa thành bí ngẫu, dùng đôi mắt của nó để quan sát xung quanh. Gần như cùng lúc đó thì Kunat Koger xuất hiện. Sau khi vị bán thần này rời khỏi trang viên bà Co Hồng, lập tức làm rối loạn khoảng cách, nhanh chóng đến bờ sông Tu Quách, định qua sông. Con rắn kia thì chỉ lặng lặng nhìn, không làm gì cả. Anh ta muốn đến bờ nam sông Tu Quách, anh ta định làm gì vậy? Anh ta thích đến ngoại ô để săn bắn sao? Chẳng lẽ là để che giấu hành động? Anh ta giới thiệu trang viên bài cao hoa hồng cho mình cũng xuất phát từ chuyện đó. Cậu lên nằm trên giường nghiêm túc phân tích hành vi của Kunat. Đợi đến khi vị bán thần mở ý chín này thật sự đặt chân xuống bờ nam sông Tu Quách, cậu lên bỗng nhớ tới một việc. Sau khi anh thoát khỏi di tích dưới lòng đất của chỗ đám người Enzangwill lúc trước, nơi mà anh xuất hiện là hướng tây bắc của Bách Lan, cũng chính là nam bờ sông Tu Quách, cách khu vực trang viên bài ca hoa hồng không xa lắm. Chương 1040, thủ đoạn của ma nữ. Trong khi suy nghĩ xoay chuyển, Colin đột nhiên đổi vị trí với người hầu nam Enui ở phòng cách vách. Mà dưới gốc nho cách nhà chính của trang viên khoảng 150 mét, có một con rết đang thong thả bò, đột nhiên cả người cứng đờ, sau đó lại thả lỏng như cũ. Gần như cùng lúc, bóng dáng của nó biến mất. Đan Tít mặc áo ngủ kẻ xanh trắng xuất hiện ngay tại đấy. Klein lại đổi vị trí với cả bí ngẫu. Anh quyết định dùng cách ẩn nấp này để theo dõi Kunat Koger, làm rõ rốt cục hắn muốn đi đâu, định làm gì. Tuy làm thế thì mỗi lần chỉ có thể di chuyển tức thời được 150 mét, và lại mỗi lần khởi động lại mất 2-3 giây trong quá trình bí ngẫu hóa. Nhưng so với lửa nhảy nhót, lữ hành, truyền tống thì cách này đủ kín đáo, động tĩnh rất nhỏ, khó bị Kunakoger phát hiện ra. Phải biết rằng đó là một vị bán thần, cho dù không am hiểu các lĩnh vực như trực giác, linh tính, nhưng vẫn là bán thần, tuyệt đối không thể coi thường. Cũng với lý lẽ đó, sở dĩ Klein không dựa vào mất máy đói khát trốn vào trong bóng đêm là vì tuy theo dõi như thế cũng đủ kín đáo, nhưng mà tốc độ lại khá chậm, hoàn toàn không thể nào đuổi kịp được một vị bán thần. Trong bóng đêm thâm trầm, từ trang viên bài ca hoa hồng đến bờ sông Nam Tu Quách, những con chuột, những con rắn độc, những con nhện, những con cá sông hoặc đang chạy giữa những gốc cây hoặc vò lên khối đá, lần lượt trở nên cứng nhắc, động tác trì trệ. Từng bí ngẫu lần lượt chuyển hóa mà thành. Klein thì sử dụng chúng không hề gây ra động tĩnh nào cả, liên tục dịch chuyển tức thời, chẳng mấy chốc đã đến bờ Nam sông Tu Quách, đuổi theo phía sau Kunakoger, vẫn luôn duy trì khoảng cách gần 1 cây số. Đối với cả một vị quỷ pháp sư mà nói thì cho dù bí ngẫu rời khỏi phạm vi thao túng của anh thì vẫn không thể trực tiếp giải trừ trạng thái bị khống chế mà chết ngay tại chỗ. Khi không có ý thức bản thể của quỷ pháp sư thúc đẩy, quá trình này khá là chậm chạp, phải mất đến gần 10 phút. Cho nên Klein hoàn toàn không lo lắng vì theo dõi mà mất đi người thắng cuộc Enui đang ngủ trên giường của mình. Chỉ cần anh có thể quay về phòng trong 10 phút đồng hồ là có thể trực tiếp thao túng bí ngẫu. Klein im hơi lặng tiếng đi theo Kunakoger, ngược sông Tu Quách lên phía trên, xuyên qua một cánh rừng rậm rạp, leo lên một ngọn núi cạnh bờ. Đúng lúc này thì Kunakoger không mặc di lê, không áo khoác, đột nhiên dừng lại, kiểm tra tình hình xung quanh, từng bước mở rộng phạm vi, dường như đang khoanh vùng lãnh thổ. Thấy cảnh đó thì Klein không dám dừng lại, lập tức trao đổi vị trí với cả bí ngẫu, liên tục rút lui, kéo giãn khoảng cách giữa mình và vị thiếu tướng MI9 kia đến gần 3 cây số. Đồng thời anh chủ động dừng việc khống chế các bí ngẫu ở phía trước. Mấy con côn trùng nhỏ chết đi cũng không ai nghi ngờ. Trong núi rừng ở vùng ngoại ô này, đó là việc rất bình thường. Vua Nam Biển Nas có thể xây dựng ra hoàn cảnh chiến đấu có lợi cho mình. Vậy Kunakoger cũng là bán thần con đường Hoàng Đế Đen, liệu có năng lực khoanh lấy một khu vực, sau đó bóp méo, gia tăng hoặc lợi dụng quy tắc nhất định, khiến cho người theo dõi tiến vào nơi đó sẽ trực tiếp bại lộ hành tung không? Không thể lẩn trốn hay không? Rất có khả năng. Klein cảm giác lấy ra một đồng vàng ở trong tủ áo, ở trong áo ngủ, kẹp nó vào khe ngón tay, xoay tròn, lật qua lật lại rồi búng lên. Lần này thì hắn cố gắng khống chế lực búng, không để đồng vàng phát ra âm thanh. Nó lặng lẽ bay lên rồi rơi xuống, nằm gọn vào lòng bàn tay của anh. Klein thì không cần cúi đầu, trong đầu tự nhiên đã chiếu ra tình trạng của đồng vàng nọ. Hình đầu quốc vương hướng lên trên. Điều này có nghĩa là khu vực phía trước sẽ xuất hiện biến dị, khả năng nguy hiểm là rất cao. Không hổ là một vị bán thần, năng lực cùng loại thật khiến người hâm mộ. Nhưng cho rằng làm thế có thể trốn tránh được sự theo dõi của mình sao? Klein cười khẩy một tiếng trong lòng, lùi lại phía sau mấy chục mét, tìm một nơi vô cùng yên ắng, biến hình thành dáng vẻ của Hermes Padre. Sau đó anh đan hai tay để lên trước miệng, thấp giọng nói: quyền giả của biển khơi và linh giới, người bảo hộ quần đảo Ro, kẻ chi phối sinh vật dưới đáy biển, người nắm giữ sóng thần báo rõ và Cavitiqua vĩ đại. Cầu nguyện xong thì Klein lập tức đi nghịch 4 bước, đi vào phía trên sương mù xám, ngồi ở vị trí của kẻ khờ, vẫy tay gọi đoàn trượng xương trắng đến đỉnh đầu, khảm một vòng đá quý màu xanh lam. Sau đó thì anh mượn đến điểm sáng cầu nguyện của mình, dùng quyền trượng hải thần để hồi đáp tín đồ, nhìn thấy tình hình khu vực của Hermes Padre. Anh lập tức chủ động kéo cao tầm nhìn, để toàn bộ cảnh tượng xung quanh rơi vào tầm mắt, cũng coi đây là trung tâm, mở rộng 5 hải lý ra 4 phía. Đây là phạm vi cực hạn mà quyền trượng hải thần có thể nhờ lời cầu nguyện của tín đồ để quan sát. khu vực mà Kunat Koger xác định là không có sự vật nào có thể trốn khỏi cảm ứng của mình, cứ thế hiện ra trong tầm mắt của Klein. Trong kho hàng chứa khá nhiều hàng hóa ở khu cảng. Tình yêu, Twist khẽ cười, bóng dáng chợt nhạt đi, nhuộm một lớp ánh sáng rực rỡ như mặt nước hồ ban đêm. Trong khoảnh khắc đó, cô ta đang bị tơ nhện của ma nữ bất lão Katheria Pele giăng kín mít, trói lại, lấy biến thành một gương mặt hư ảo. Đó là một chiếc gương toàn thân cao hơn người thường, bên trong thì lấp lánh ánh nước, bóng mờ lập lòe, giống như một cánh cửa nối với cả thế giới khác vậy. Giờ phút này thì nó không phản chiếu cảnh tượng phía trước, mà lại phác họa ra một căn phòng. Căn phòng đó mờ mịt âm mưu, dường như là đồ đạc đều đã bị cắt thành từng khối nhỏ đều đặn, không đếm xuể, vương vãi khắp nơi. Chỉ có khu vực ở giữa là sạch sẽ, ngay cả bụi bặm cũng không có. Chris đang đứng ở đó, mặc bộ váy dài đen kịt u ám, mái tóc mượt mà buông xõa, khẽ bay bay theo gió, càng tôn lên gương mặt trắng nón dị thường, hệt như nữ quỷ trong truyền thuyết của dân gian. Cô ta không hề có mặt ở hiện trường, mà dùng chiếc gương hư ảo cách không biết là bao xa, chiếu ra bóng dáng và sức mạnh của mình đến đây, hệt như thực tế vậy. Cho nên, cô ta không hề hoảng hốt khi bản thân bị khống chế, bị săn bắn. Vừa thấy tình huống này thì Katheria Pella mặc áo dài trắng thánh thiện đơn sơ, không hề do dự, phát hiện ra một tiếng. Sóng âm thanh vô hình nhanh chóng phóng ra, tóc của cô ta cũng dựng hết lên, sợi này sợi nấy đều rõ ràng to lớn, nhuộm một màu xám trắng ảm đạm. Chiếc gương toàn thân hư ảo, sâu thẳm, đột nhiên rung lắc dữ dội, dường như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Mà trong căn phòng bừa bãi nó phản chiếu ra kia, từng mảnh vỡ của bàn, ghế dựa, giường đều trở nên xám trắng, mất đi vẻ sáng bóng, giống như một tảng đá vậy. Nền nhà màu nâu nhạt trước ngực của Chris cũng biến thành đá xám trắng, nhanh chóng lan về phía nhân loại duy nhất trong phòng, hệt như thủy triều cuộn trào mãnh liệt vậy. Chris thì không thử đối chọi, lập tức xoay người, vừa vung tay về phía trước, vừa bổ nhào về phía cửa sổ đang mở toang. Giữa không trung, từng sợi tơ nhện vô hình thuộc về cô ta hiện ra, tất cả đều trở nên ảm đạm, có xu hướng đổi sang màu xanh trắng. Cùng lúc đó thì trên chiếc gương, toàn thân u ám sâu thẳm kia xuất hiện từng vết nứt. Trong tiếng răng rắc hư ảo, nó vỡ tan tành, trực tiếp biến mất. Nhưng khi mà chiếc gương toàn thân tan biến, trong căn phòng đã hoàn toàn hóa đá kia, màu sắc xám trắng đảo ngược một cách kỳ dị, ngưng tụ ra một bóng người. Bóng người nọ mặc áo dài màu trắng đơn sơ thánh thiện, để một mái tóc đen nhánh bóng mượt, có đôi mắt vừa chín chắn vừa ngây thơ, vừa sâu xa vừa thuần khiết, chính là ma nữ bất lão Katheria ở trong kho hàng vừa rồi. Từng mảng bóng mờ tiêu tan, từ tước Stanford rốt cục không nhìn thấy tình huống trong căn phòng đối diện kia nữa. Ông ta thu tầm mắt lại, chuyển sang nhìn Sherman ở phía bên cạnh, ánh mắt thoáng trở nên phức tạp, nhưng mà nhanh chóng lại bình thường. Chris thật là kiên nhẫn, để đối phó với ta mà tiêu tốn mấy tháng trời bồi dưỡng ra một ma nữ mới. Tử tước Stanford lắc đầu cười nói, rốt cuộc cô ta muốn lấy được thứ gì từ chỗ ta chứ? Giờ phút này thì sau khi sự liên hệ với Chris bị gián đoạn, tơ nhện xung quanh người của Sherman cũng đã được nới lỏng, không còn trói chặt cũng như kìm hãm hành động cô ta nữa. Cô gái diễm lệ này đáp lại với vẻ đờ đẫn, ánh mắt trống rỗng. Cô ta bảo tôi tìm hiểu xem ngài thực sự nguyện trung thành với ai. Không đợi tử tước Stanford lên tiếng, trong mắt của Sherman đã hiện lên chút thần thái khó tả, ngập ngừng nói, những câu ngài từng nói, những lời hứa hẹn ngài từng dành cho tôi, rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật? Tử tước Stanford bỗng sửng sốt, sau đó bật cười ha hả, có lẽ cô là ma nữ ngây thơ ngu ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy. Biểu cảm khó khăn lắm mới được đoàn tụ đọng trên mặt của Sherman dần trở nên ảm đạm. Bên ngoài kho hàng, ở một hướng khác, Húc và Phil đang trốn trong bóng đêm quan sát một khu vực mục tiêu tĩnh mịch. Hai cô đã theo dõi tử tước Stanford tới đây. Hai cô kiên nhẫn chờ đợi, quả nhiên có kết quả. Phát hiện ra vị thị vệ trưởng cung điện kia đêm hôm vắng người đã rời khỏi phủ, chạy tới khu cảng ở gầm cầu lớn Bách Lan. Dựa vào năng lực quan trị an của Húc, hai người theo đuôi từ xa xác nhận tử thức Stanford đã tiến vào một kho hàng ở tranh chất phía trước. Ngoài ra thì hai cô cũng đã phát hiện ra một việc, đó là trạng thái của tử thức Stanford không được ổn lắm, dường như đang bị thương. Thật ra thì lúc trước chúng ta đã có cơ hội ra tay ở giữa đường rồi. Phil nhìn cửa lớn của kho hàng, nói nhỏ một câu. Húc nói mà đầu không quay lại. Nhưng mà chính cậu cũng nói, cứ luôn cảm thấy việc này không đơn giản chút nào cả, muốn chờ thêm một chút. Có lẽ đó là trực giác của nhà chiêm tinh, cũng có thể là biểu hiện của việc trì hoãn. Phil nghe vậy thì tự giễu một câu. Hai cô không nói thêm gì nữa, lại tiếp tục im lặng kiên nhẫn chờ đợi. Đúng lúc này thì nền đất bị đầm chặt ở phía trước hai cô chợt bốc lên một ngọn lửa đen kịt. Ngọn lửa kỳ dị này nhanh chóng tách ra, kề sát mặt đất, lan ra bốn phía, phác họa ra một hàng chữ Ruen. Cơ hội mà các cô khao khát đã tới rồi. Đồng tử Húc và Phil đồng thời phóng to, tiếp đó hai người liếc nhau một cái, không biết nên làm ra phản ứng gì, cũng như là không biết nên nói gì vậy. Làm sao bây giờ? Qua vài giây thì rốt cuộc Phil không nhịn nổi nữa, lên tiếng hỏi. Và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì xin phép tập hơi ngắn một chút, mình đang bị đau họng, mấy ngày hôm nay làm việc hơi nhiều. Gặp lại các bạn ở tập ngày mai nha. Xin chào, hẹn gặp lại.